Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 10. Nhan Bạch cảm thấy chính mình đầu thực hôn thực trầm. Nàng tự hồ lại lâm vào một cái tuần hoàn bóng đè bên trong, đôi mắt nửa mở. Trước mặt quang ảnh trọng điệp. Tự hồ có rất nhiều người giống như cưỡi ngựa xem hoa dường như tự a trước mặt đi ngang qua. Nàng phảng phất lại thấy bác sĩ cầm thuốc trích hướng nàng đi tới. Đem ước thúc mang cột vào tay nàng chân phía trên. Cưỡng chế tính rót vào nước thuốc. Nước thuốc phiếm cay đắng. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không cần thiết muốn uống đi xuống. Không có lựa chọn quyền lợi, nàng nói chính mình không bệnh không có người tin tưởng, bệnh viện tâm. Thần mỗi người đều nói chính mình không có bệnh, nàng chỉ có co rúm lại ở góc chung. Lãnh, thực lãnh, bốn phía đều là một mảnh hít thở không thông hắc ám. Chính là ở ngay lúc này, tựa hồ có cái gì ấm áp đồ vật tới gần nàng. Vì nàng xua tan rét lạnh, còn có kia vang ở bên tai thịch thịch thịch thanh âm không biết là cái gì. Lại cho người mặc danh yên ổn cảm, làm nhân tâm thả lỏng lại, không hề như vậy khẩn trương. Như vậy sợ hãi, chẳng qua cái này ấm áp đồ vật dần dần rời đi. Nàng theo bản năng nắm chặt thứ này. Phảng phất như vậy mới có thể đủ thành công đem này lưu lại, khụ khụ khụ, hoảng hốt chi gian. Trong miệng tựa hồ bị người không ngừng rót vào nước thuốc. Nhan Bạch theo bản năng huy động tay, đem đồ vật mở ra tỉnh. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Nhan Bạch trước mắt sở thấy cảnh trong gương lần này a rõ ràng lên. Trước mặt là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Đây là Quý Bạch Mặc Mạt. Hắn nhìn Nhan Bạch, phảng phất là muốn nhìn một chút Nhan Bạch có hay không sự tình gì. Tay đặt ở Nhan Bạch trên trán. Xem xét, hắn cử chỉ thoạt nhìn lại bình thường bất quá. Vừa mới đứng ở cánh môi thượng nàng cho nên vì nước thuốc cũng chỉ là Quý Bạch Mặc bôi trên miệng. Nàng thượng tiết thủy thôi, Nhan Bạch nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Lại nhìn bốn phía hoàn cảnh, vẫn là ở tuyết sơn bên trong, không có đi ra ngoài, chẳng qua tương đối với phía trước lại hảo rất nhiều, bởi vì tuyết thu nhỏ, bốn phía phong cũng không còn có như vậy lãnh lệ, quát ở người trên người sinh đau, bọn họ cũng tìm được rồi một cái loại nhỏ động vật hoang phế huyệt động núp vào. Tạm thời có thể chống cự trụ phong tuyết, chẳng qua này cũng không phải biện pháp. Nếu là còn như vậy đi xuống. Hai người đều phải công đạo ở chỗ này. Một cái cũng không cần muốn chạy ra này tòa tuyết sơn. 114 thấy Nhan Bạch rốt cuộc thức tỉnh. Không khỏi nhào lên tới. Trực tiếp ở Nhan Bạch trên người cọ lại cọ. Nó một đường đi theo Quý Bạch Mặc. Toàn bộ hành trình giám thị Quý Bạch Mặc nhất cử nhất động. Nó thật sự sợ hãi Quý Bạch Mặc đối ký chủ nhà nó đại đại làm cái gì chuyện xấu. Cũng may, hiện tại Nhan Bạch rốt cuộc tỉnh. Nó lo lắng cũng thuận lợi giải trừ, anh. Ký chủ đại đại, ngươi rốt cuộc tỉnh, miệng vết thương còn đau không? Quý Bạch Mặc thừa dịp ngươi hôn mê thời điểm còn ăn ngươi đậu hủ. Hắn thân ngươi cái chán. 114 bắt đầu hướng Nhan Bạch cáo trạng. Nguyên bản còn tưởng nói phía trước Quý Bạch Mặc nói những cái đó hiếm lạ cổ quái nói. Nhưng là nghĩ, vẫn là đừng nói cho thỏa đáng. Ký chủ đại đại hiện tại vốn dĩ liền phi thường phiền não rồi. Còn chưa đi ra tuyết sơn đâu, Nhan Bạch nghe 114 khóc lóc kể lể. Đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình miệng vết thương. Chỉ là trải qua đơn giản băng bó đem huyết cấp tạm thời ngừng. Nơi này cái gì cũng không có. Nếu tùy tiện không cần thiết độc liền xử lý miệng vết thương. Chỉ sợ khiến cho cảm nhiễm. Cần thiết phải chờ tới ra tuyết sơn. Dùng hộp y tế hoặc là đi bệnh viện xử lý. Nàng thân mình như cũ trầm trọng. Bất quá so với phía trước muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần không cần lộn xộn nói. Miệng vết thương liền sẽ không nứt toạc đổ máu. Hết chương.